Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, đệ bại lộ, ngươi lời này thật sự. Đậu Hy Âm ngồi ở Thọ Vương phủ cao ghế, bởi vì quá mức kích động, thân thể đều theo bản năng mà trước khuynh, thiên chân vạn sắc, Đậu Hy Âm đồng tử phóng đại. Như suy tư gì mà ỉ ở trên tay vịn, nàng suy nghĩ một hồi, đột nhiên hưng phấn lên. Đứng lên nói, người tới, bị xe, bổn vương phi muốn vào cung, Lưu Thái Y lần này có công? Thật mạnh có thưởng, lúc sau ngươi quan trọng mật nhìn chằm chằm Triệu Thái Y. Một có tin tức lập tức tới bẩm báo bổn vương phi. Chỉ cần ngươi làm tốt lắm, bổn vương phi tuyệt không sẽ bạc đãi ngươi. Từ Ninh Cung, Dương Thái Hậu ở ma ma nâng hạ ngồi dậy, thong thả uống dược, năm nay trận này trời mưa lâu. Kinh thành chung rất nhiều người đều sinh bệnh, Dương Thái Hậu rốt cuộc tuổi lớn, mặc dù quý vì Thái Hậu, cũng không thể may mắn thoát khỏi, nàng đã bị bệnh hồi lâu, Thái Y ngày ngày tới bắt mạch, quý báu dược liệu nước chảy giống nhau hoa đi ra ngoài. Nhưng là Dương Thái Hậu bệnh vẫn là không thấy hảo, cung nhân bẩm báo Thọ Vương phi tới thời điểm. Dương Thái Hậu còn theo bản năng mà nhíu nhíu mày. Kết bỏ nói, nàng như thế nào tới? Từ Tết Nguyên Tiêu kia chàng sự tình sau, Dương Thái Hậu cùng Dương Phủ Thành nháo cương, đối Dương Nghiên mẹ con càng là con mắt đều không nghĩ xê mon sơ Dương Thái Hậu tự nghĩ cả đời này. Tàn nhẫn độc ác, thực xin lỗi rất nhiều người, nhưng là đối Dương gia tuyệt đối ân đến nghĩa tẫn, nàng cho Đậu Hy Âm 15 năm vinh sủng, kết quả Đậu Hy Âm cứ như vậy hồi báo nàng. Dương Nghiên cái kia bạch nhãn lang, cư nhiên còn dám lời thề son sắt mà nói, đều do Dương Thái Hậu bất công, ở các nàng tỉ muội chung chỉ bất công Dương Hoàng Hậu. Mặc kệ Dương Nghiên chết sống, Dương Thái Hậu khó thở, từ đây không hề quản nhị hoàng tử sự, nàng tội gì tới thay đâu, lao tâm lao lực vì nhị hoàng tử chọn lựa chính trị thế lực. Kết quả không ai cảm kích. Quay người lại còn muốn mắng Dương Thái Hậu bao biện làm thay. Bàn tay đến quá dài. Nhị hoàng tử ái cưới ai đi. Bọn họ Dương gia sự. Dương Thái Hậu không bao giờ sẽ quản. Tuy rằng này sinh ác độc tâm lại mặc kệ Dương gia sự. Nhưng là Dương Thái Hậu cảm tình vẫn là bị thương tới rồi. Bởi vì vẫn luôn cảm xúc buồn bực. Chờ tháng 6 bắt đầu trời mưa sau. Dương Thái Hậu thân thể nhược chống cự kém, trực tiếp liền ngã bệnh, này một bệnh tựa như sơn đào, người bệnh vốn dĩ liền tình cảm yếu ớt. Dương Thái Hậu tuy rằng mỗi ngày sơn chân hải vị, nhưng là nhìn quanh đại điện, trước mắt chỉ còn lại có đồng dạng chiều hôm chậm chạp lão cung nữ cùng lão ma ma. Không có tôn nhi thừa hoan dưới gối, cũng không có nhi tử con dâu hầu bệnh, thật là thấy cảnh thương tình. Đã nhiều ngày tuy rằng cũng có người tới cấp thỉnh an. Tỷ như Trình Du Cần, liền mỗi ngày lôi đà bất động, nhưng là bọn tiểu bối đều là qua cái mặt mũi liền đi rồi. Trình Du Cần là tôn tức, hầu hạ thái bà vốn dĩ liền không nên là nàng chức trách. Càng đừng nói nàng còn có thai trong người, đến nỗi nên phụng dưỡng Dương Thái Hậu nhi tử con dâu. Một cái là hoàng đế. Trăm công ngàn việc, một cái là hoàng hậu, chủ quản lục cung, đều là người bận rộn, mỗi ngày lại đây hỏi một câu cũng đã là hiếu thuận đến cực điểm. Dương Thái Hậu căn bản cũng không hy vọng xa vời hai người kia cho nàng hầu bệnh. Đến nỗi mặt khác phi tần, Dương Thái Hậu ghét bỏ các nàng ầm ĩ, tính kế quá nhiều, giống nhau che ở ngoài cửa không thấy. Dương Thái Hậu hiện giờ thân thể trạng huống. Đã không cho phép nàng suốt ngày cùng những người trẻ tuổi kia đấu tâm nhãn. Trước mắt trống không, chỉ có Dương Thái Hậu một người nằm ở trên giường dưỡng bệnh. Cả ngày thấy không ánh mặt trời cùng tươi sáng, tựa như chờ chết giống nhau. Này tình thê tịch, Dương Thái Hậu không khỏi liền nhớ tới chính mình mất sớm nhi tử. Dương Thái Hậu tâm tình càng thêm hậm hực, bệnh càng là hảo không được. Hôm nay nghe được cung nhân nói Đậu Hy Âm tới. Dương Thái Hậu thực sự ngoài ý muốn, Đậu Hy Âm tuy rằng là nhị hoàng tử phi, nhưng là nàng loại này vương phi cùng thái tử phi không giống nhau. Thái tử cùng thái tử phi ở tại trong cung, nhưng là mặt khác hoàng phi lại đều khác lập phủ đệ, ở tại ngoài cung, như vậy thoạt nhìn là tự do, nhưng là khoảng cách cung đình cái này quyền lực trung tâm. Tự nhiên cũng xa, người ngoài tiến cung một chuyến không có phương tiện, nhị hoàng tử muốn thượng triều còn hảo, Đậu Hy Âm ở tại ngoài cung, muốn ngày ngày cho Thái hậu thỉnh an liền không quá hiện thực. Đậu Hy Âm vẫn luôn là mùng 1/15 đi theo mọi người tới một chuyến. Mặt khác thời gian, cũng không hướng Dương Thái hậu nơi này chạy, cho nên hôm nay Đậu Hy Âm tới từ Ninh Cung, thật là khách ít đến. Đậu Hy Âm tiến vào từ Ninh Cung, vừa vào cửa đã bị trong điện kia cổ nồng đậm dược vị sặc một chút. Bên ngoài hợp với hạ nửa tháng vũ, Dương Thái hậu một cái người già sống một mình, còn sinh bệnh, trong điện không khí tuyệt đối sẽ không dễ ngửi. Dược vị hỗn ẩm thấp triều vị, chỉ là nghe khiến cho nhân tâm tình trầm trọng, phảng phất toàn bộ đại điện đều để lộ ra một cổ âm u suy vong chi khí. Đậu Hy Âm nhịn xuống khó nghe thần sắc, nỗ lực cười đi vào rơi xuống đất cháo. Đối Dương Thái hậu nói, Thái hậu, ngài hôm nay thân thể có khá hơn sao? Dương Thái hậu cười lạnh nhìn Đậu Hy Âm liếc mắt một cái. Nói, làm ngươi thất vọng rồi. Còn chưa có chết, Đậu Hy Âm tức khắc xấu hổ. Nàng tự đáp tự lời nói mà cười cười. Nói, ngài thân thể khỏe mạnh liền hảo. Nhi thần ở ngoài cung cũng có thể yên tâm đi, Dương Thái hậu cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên thập phần không cho là đúng. Đậu Hy Âm nghĩ đến chính mình hôm nay ý đồ đến. Chính là nhịn xuống xấu hổ, nhiệt mặt thấu đi lên. Cấp Dương Thái hậu đấm chân nói, Thái hậu nương nương. Nhi thần gần nhất ngẫu nhiên biết được một việc, cảm giác sâu sắc khó xử. Không biết có nên nói hay không, Dương Thái hậu miễn cưỡng nhắc tới chút hứng thú. Rốt cuộc thưởng Đậu Hy Âm một cái con mắt cái gì? Đậu Hy Âm trong lòng cười, cố ý thần thần bí bí mà tả hữu nhìn, để sát vào hạ giọng nói, nhi thần ngẫu nhiên từ Thái y viện biết được. Thái tử phi này một thai hoài, là song thai, Dương Thái hậu nghe đến đó. Vẫn luôn cứng nhắc trên mặt rốt cuộc xuất hiện một chút dao động song thai. Không sai, Đậu Hy Âm phi thường đắc ý. Nói, Thái tử phi bình an mạch vẫn luôn là Triệu Thái y phụ trách. Liên mang thai cũng là Triệu Thái y khám ra tới. Hôm nay Lưu Thái y không cẩn thận thấy được Triệu Thái y rơi trên mặt đất phương thuốc. Phát hiện trong đó mấy vị dược, như là xứng cấp hoài song thai thai phụ điều dưỡng thân mình. Thái tử đối thái tử phi như thế để ý, đoạn sẽ không làm người lung tung cấp thái tử phi uống thuốc. Thái hậu, ngài xem, có phải hay không? Dương Thái hậu đã nghe hiểu, vô luận Lưu Thái y rốt cuộc là như thế nào phát hiện Triệu Thái y phương thuốc. Trình Du Cẩn hoài chính là song bào thai, cơ bản có thể xác định, Dương Thái hậu ngoài ý muốn rất nhiều, sinh ra một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Trách không được Lý Thừa Cảnh đem Trình Du Cẩn mang thai một chuyện che đến kín mít. Trách không được đều qua 3 tháng nguy hiểm ký. Đông Cung vẫn là không có tuyên bố tin vui. Ban đầu Dương Thái Hậu còn cảm thấy kỳ quái. Hiện giờ kết hợp song thai. Rất nhiều nghi hoặc điểm đều giải quyết dễ dàng. Đậu Hy Âm thấy Dương Thái Hậu nghe lọt được. Tiếp tục nói, Thái Hậu, ngươi xem từ tháng 5 khởi. Lại là mưa dầm liên miên, lại là giang nam ôn dịch. Ngài cũng đột nhiên sinh bệnh, nghe nói mấy ngày trước đây liền thánh thượng đều không quá thoải mái. Mà tháng 5, bất chính là thái tử phi bị phát hiện có thai thời điểm sao, Dương Thái hậu mộ khí trầm trầm ánh. Mắt bỗng nhiên trở nên sắc nhọn, tinh quang nội liễm, tựa như chim ưng, không hề có người ra vẩn đục ốm yếu. Đậu Hy Âm bị như vậy ánh mắt nhìn. Hung hăng hoảng sợ, cả người lông tơ đều bị nhìn chằm chằm đến dựng thẳng lên tới. Dương Thái hậu bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng một hồi, chậm rãi tan mất lực đạo, lại biến thành cái kia lười biếng ốm yếu Thái hậu Thọ Vương Phi. Ngươi đã không phải tiểu hài tử, mỗi tiếng nói cử động chú ý ảnh hưởng, Đậu Hy Âm lúc này mới có thể tiếp tục hô hấp. Nàng thật sâu hít vào một hơi. Lúc này mới phát hiện phía sau lưng bị mồ hôi lạnh làm ướt. Đậu Hy Âm vội vàng cười, nói Thái hậu nương nương giáo huấn chính là, nhi thần từ nhỏ nhất kính ngưỡng Thái hậu nương nương, còn thỉnh Thái hậu nhiều dạy ta. Dương Thái hậu lạnh lùng liếc Đậu Hy Âm liếc mắt một cái. Khép lại mắt, không có nói nữa. Trình Du Cẩn cứ theo lẽ thường ở Từ Khánh cung dưỡng thai. Từ Lý Thừa Cảnh đi rồi. Trình Du Cẩn làm cái gì cũng chưa hứng thú. Quần áo vô tâm tình vẽ dạng. Liên Điểm Tâm cũng lười đến lăn lộn. Sáng sớm đi ra ngoài cấp Hoàng hậu, Thái hậu thỉnh an. Sau khi trở về liền vòng quanh đình viện đi vài vòng. Lúc sau sở hữu thời gian, đều hoa ở trong điện đọc sách phát ngốc. Nhưng là hôm nay, Trình Du Cẩn lâm xong một chương thiệp sau. Không biết làm sao vậy, tim đập mạc danh thực mau. Nàng vốn dĩ tính toán lâm hai chương bảng chữ mẫu. Nhưng là bởi vì tổng cảm thấy tâm thần không yên. Đệ nhị chương không viết hai chữ, liền buông bút. Rốt cuộc tĩnh không dưới tâm ni nàng đang ở kỳ quái. Bên ngoài bỗng nhiên bẩm báo Thái tử phi. Triệu Thái y cầu kiến, Triệu Thái y. Trình Du Cẩn nhíu mày. Trong lòng cái loại này mạc danh dự cảm càng mãnh liệt. Hôm nay cũng không phải thỉnh bình an mạch nhật tử. Lý Thừa Cảnh cũng không ở trong cung. Triệu Thái y một cái ngoại nam. Vì cái gì sẽ tại đây loại thời tiết đột nhiên tới cửa. Trình Du Cẩn bất chi bất giác liễm khởi thần sắc, nói thỉnh Triệu Thái y vội vã tiến cung, tiến vào sau đều không có ngẩng đầu, cong eo liền phải cấp Trình Du Cẩn quỳ xuống thần tham gia Thái tử phi, Triệu Thái y làm gì? Vậy, Trình Du Cẩn vội vàng làm Đỗ Nhược ngăn lại. Hỏi, Thái y đối ta có ân, cớ gì hành này đại lễ? Triệu Thái y vẫn như cũ quỳ trên mặt đất. Cúi đầu không dám lên, vi thần có tội, cố ý hướng Thái tử phi thỉnh tội. Trình Du Cẩn cùng Đỗ Nhược liếc nhau. Trình Du Cẩn hơi hơi hoạt động một chút dáng ngồi, trầm giọng nói Triệu Thái y, có chuyện không ngại đứng lên nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Triệu Thái y đứng dậy, đem hắn phát hiện chính mình hòm thuốc tử bị người lật qua một chuyện đúng sự thật bẩm báo. Hắn nói, vi thần là làm nghề y người. Đối sạch sẽ cực kỳ để ý, cho nên thần đồ vật bị phiên động qua đi, tuy rằng dấu vết rất nhỏ, vi thần vẫn là trước tiên phát hiện, vi thần lúc trước cấp Thái tử phi xứng dược có một mặt lấy không chuẩn. Tính toán lấy về ra phiên phiên thư, không từng tưởng, lại bị, vi thần có tội, vi thần muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình, Triệu Thái y là thật sự phi thường áy náy. Chỉ cần trình độ không cần kém quá lớn. Làm nghề y người xem đối phương phương thuốc, nhiều ít đều có thể nhìn ra môn đạo tới. Thái tử đã sớm phân phó qua, phàm là để lộ tiếng gió. Duy hắn là hỏi, Triệu Thái y biết việc này không phải là nhỏ, cho nên thập phần cẩn thận, không nghĩ tới, hắn ngàn phòng vạn phòng, lại không nghĩ rằng ở Thái y viện nội có người dám phiên động hắn y dương. Trình Du Cẩn bày xuống tay, nói, việc đã đến nước này. Truy cứu trách nhiệm có ích lợi gì? Giải quyết vấn đề mới là quan trọng. Ngươi cũng biết là ai động ngươi cái dương. Trong khoảng thời gian này, Thái y viện có gì người xuất nhập? Hiển nhiên Triệu Thái y cũng có bị mà đến. Vững vàng nói thần phát hiện đồ vật bị lật qua sau lập tức đi hỏi trông cửa đồng tử. Đồng tử nói một chén trà nhỏ trước, Lưu Thái y đi ra ngoài. Nói là đi ngoài cung đến khám bệnh tại nhà. Trình Du Cẩn mặt mày vừa động. Đã đoán được hắn đi nơi nào. Đúng lúc này, thái giám cố ý dương cao thanh âm. Ở ngoài cửa hô Thái hậu nương nương phái người đến. Triệu Thái y nhíu mày. Không nghĩ tới sự tình phát triển như vậy mau. Hắn có chút khó xử mà nhìn Trình Du Cẩn Thái tử phi. Không sao, Trình Du Cẩn chậm rãi đứng lên. Mặt mày gian nhất phái thanh cùng chấn định. Nên tới Tổng hội tới, Thái hậu có Triệu, như thế nào có thể không đi này một chuyến, Thái hậu phải tới ma ma quả nhiên là thỉnh Trình Du. Cần đi từ Ninh Cung, hơn nữa một tấc cũng không rời mà thủ nàng, hiển nhiên là đề phòng Trình Du Cẩn đi thông chi người khác. Trình Du Cẩn thập phần bình tĩnh, nói cái gì cũng chưa nói, liền đi theo Thái hậu người ra cửa, chờ tới rồi từ Ninh Cung. Vừa vào cửa nàng liền cảm giác được không khí không đúng. Trình Du Cẩn làm bộ không biết, cứ theo lễ thường cấp Dương Thái hậu hành lễ, nhi thần gặp qua Thái hậu nương nương. Thái hậu hôm nay ho khan có khá hơn. Dương Thái hậu mắt lạnh nhìn, trong lòng vẫn là không khỏi thở dài. Nhìn một cái, giống nhau là mặt mũi Tình Vân An. Đậu Hy Âm chỉ biết nói, ngày hôm nay thân thể có khá hơn sao? Nhưng là Trình Du Cẩn là có thể chuẩn xác hỏi ra ho khan thế nào? Nếu Đậu Hy Âm có Trình Du Cẩn như vậy tài cán, Dương Thái Hậu như thế nào sẽ không đồng ý nhị hoàng tử cưới Đậu Hy Âm? Đáng tiếc a, không phải một đường người, chung quy muốn hủy diệt. Dương Thái Hậu gật gật đầu, thanh âm nghẹn ngào, nói, hảo chút, nghe nói đã nhiều ngày Thái Tử Phi vẫn luôn lưu tại Đông Cung nội dưỡng thai. Bình thường không bước ra cửa cung, này không thể được, mang thai tuy rằng muốn tĩnh dưỡng, nhưng là cơ bản đi lại vẫn là không thể thiếu. Bằng không, sắp sinh khi chỉ sợ sẽ thực gian nan, Dương Thái Hậu đều bắt đầu quan tâm nàng thai tướng. Trình Du Cẩn biết hôm nay này một quan sẽ không nhẹ nhàng. Vì thế càng thêm bình tĩnh, cười gật đầu tạ Thái Hậu dạy dỗ. Nhi thần nhớ kỹ, Dương Thái Hậu nghiêng đầu ho khan một tiếng. Nói ai ra đã nhiều ngày thân thể không nhanh nhẹn. Tinh thần đầu không tốt, đã lâu không hỏi quá bọn tiểu bối sự. Nói đến thực sự tiếc nuối, trong cung sinh con chuyện lớn như vậy. Ai ra cái này tằng tổ mẫu ngược lại là cuối cùng biết đến. Ngươi trong bụng thai nhi đã 6 tháng đi, ai ra còn chưa từng hảo hảo xem qua hắn. Mau ngồi xuống, ai ra làm hiểu sản khoa cung ma ma cho ngươi sờ sờ. Trình Du Cẩn trong lòng sợ hãi cả kinh. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, quả nhiên nhìn đến Dương Thái Hậu bên người đứng hai cái ma ma. Các nàng ăn mặc một thân màu xanh biển quần áo, sắc điệu âm trầm. Trên mặt cũng không chút biểu tình, tóc chát cắt gao, cơ hồ đem ra đầu đều thít chặt, này hai cái ma ma xem người ánh mắt âm lãnh lại sâu thẳm. Đánh giá người khi không giống như là xem người, đảo như là đánh giá cái gì hàng hóa. Trình Du Cẩn suy nghĩ cẩn thận này hai người thân phận, lại đánh giá các nàng tay, quang nhìn liền sinh ra một cổ hàn ý, trong cung việc xấu xa nhiều. Rất nhiều cung phi không minh bạch đã hoài thai, hoặc là đắc tội địa vị cao phi tần, đều là một ít trên tay có kinh nghiệm ma ma đi rót thuốc phá thai. Các nàng trên tay công phu cực kỳ tà môn, một chén dược đi xuống, tay ở cung nữ phi tần trên eo trên bụng dùng sức vuốt ve. Bảo đảm này một thai rất sạch sẽ, thậm chí về sau đều rốt cuộc hoài không thượng. Dương Thái Hậu mặc dù quý vì Thái Hậu, cũng không có lý do gì mạnh mẽ làm Thái Tử Phi phá thai. Trình Du Cẩn ra cửa khi liền trong lòng hiểu rõ, Dương Thái Hậu hôm nay chỉ sợ là nghe được cái gì tiếng gió. Tưởng xác định Trình Du Cẩn hoài rốt cuộc có phải hay không song thai. Trình Du Cẩn rốt cuộc là quang minh chính đại lại đây. Dương Thái Hậu chủ yếu mục đích là xác định, thật làm Trình Du Cẩn có cái gì không hay xảy ra. Dương Thái Hậu còn không ra mân y nhưng mà mặc dù trong lòng minh bạch, Trình Du Cẩn vẫn là không dám mạo hiểm, nàng làm sao dám làm những người này chạm vào nàng bụng. Dương Thái Hậu nói là kiểm tra, nhưng là ai biết những người này có thể hay không ngầm hạ âm tay. Có lẽ là thấy Trình Du Cẩn thật lâu không nói lời nào. Dương Thái Hậu cũng không có kiên nhẫn, nặng chịu nói Thái Tử Phi tuổi nhẹ. Không phản ứng lại đây, các ngươi còn không đi giáo Thái Tử Phi. Hai cái ma ma lên tiếng, một tả một hữu vây quanh liền phải hướng Trình Du Cẩn trước người đi. Lúc này phía sau vô thanh vô tức dán lên tới vài cái cao lớn thô kệch ma ma. Đem Trình Du Cẩn lui về phía sau lộ lấp kín, Liên Kiều cùng Đỗ Nhược đều bị loại này trận trượng dọa sợ. Đỗ Nhược lập tức tiến lên ngăn ở Trình Du Cẩn trước người. Nhưng mà đây là từ Ninh Cung, Liên Kiều Đỗ Nhược mặc dù lại nỗ lực, cũng vô pháp ngăn lại tam quyền bốn tay. Dương Thái Hậu trà trộn cung đình nửa đời người, thuộc hạ dơ bẩn thủ đoạn không biết có bao nhiêu. Đỗ Nhược cùng Liên Kiều bị nhìn không thấy tay xoay một chút lại một chút. Rõ ràng nhìn chỉ là thực rất nhỏ lôi kéo, chính là khoanh ở trên người có thể đau người chạm đều không đứng được. Đỗ Nhược ban đầu còn nghĩ né tránh này đó ám khuy. Nhưng là phát hiện kia hai cái ma ma muốn đi gần sau. Đỗ Nhược hoàn toàn từ bỏ tránh né, che chở Trình Du Cẩn lui về phía sau. Đỗ Nhược nhịn xuống trên người từng đợt xuyên tim đau, nói: Thái tử phi, ngài ra tới khi Lưu công công còn hỏi quá muốn hay không đi theo. Ngài nói bệ hạ khả năng có việc phân phó, đem Lưu công công lưu tại trong cung, nhưng là nô tỳ vừa mới đột nhiên nghĩ đến có cái gì dừng ở Từ Khánh cung. Khả năng yêu cầu Lưu công công đưa lại đây, Lý Thừa Cảnh lúc gần đi đem Lưu Nghĩa để lại cho Trình Du Cẩn, Trình Du Cẩn hôm nay lúc đi cố ý không mang Lưu Nghĩa. Làm hắn vừa thấy thế không đối liền đi Càn Thanh cung thỉnh hoàng đế. Đỗ Nhược hiện tại riêng nói ra việc này, chính là tưởng nhắc nhở Dương Thái Hậu bận tâm hoàng đế. Dương Thái Hậu quả nhiên nhíu nhíu mày, nhưng cũng chỉ là như thế. Lưu Nghĩa tuy rằng là Lý Thừa Cảnh bên người thái giám, nhưng là một đời vua một đời thần. Chủ tử cùng nô tỳ cũng là như thế, nếu Lưu Nghĩa chủ tử Lý Thừa Cảnh ở trong cung, kia Lưu Nghĩa bối cảnh liền phi thường dọa người, nhưng là hiện tại Lý Thừa Cảnh không ở, nhậm Lưu Nghĩa mánh khóe lại thông thiên, cũng không có khả năng đơn thương độc mã sấm đến hoàng đế trước mặt. Chỉ cần xác định Trình Du Cẩn hoài chính là song bào thai, Dương Thái Hậu đại có thể dùng điềm xấu danh nghĩa áp chế Đông Cung. Bức Trình Du Cẩn phá thai, hoàng đế mặt sau mặc dù đã biết, cũng không thể nói gì hơn. Dương Thái Hậu mí mắt vẫn như cũ gục xuống, Trình Du Cẩn dần dần thối lui đến góc tường. Nàng không cẩn thận đá đến Đa Bảo Các, biết chính mình lại không đường thối lui. Hai cái ma ma hiển nhiên cũng phát hiện Trình Du Cẩn lui về phía sau không đường, không hề kiêng kỵ mà hướng Trình Du Cẩn nơi này đi. Hai cái ma ma dây lát tới gần rất nhiều, không hề dự triệu, Trình Du Cẩn đột nhiên xoay người, dọn khởi Đa Bảo Các thượng bình hoa, cũng không nhìn đến đế là cái nào triều đại đồ cổ. Dùng sức chiều hai cái ma ma ném tới, hai cái ma ma không dự đoán được nhìn Văn Văn Nhược Nhược thái tử phi thế nhưng có như vậy cương. Cương thời điểm, theo bản năng chiều bên cạnh né tránh, giá trị xa xỉ bình hoa tạp đến trên mặt đất. Phát ra chói tai một tiếng tiêm vang, Trình Du Cẩn nương cái này không đương lại ném vài cái. Hoàn toàn không quan tâm mà loạn tạp, giây lát gian giá trị liên thành cô phẩm bình hoa liền thành trên mặt đất một đống mảnh sứ vỡ. Từ Ninh cung mọi người đều bị cái này biến cố sợ ngây người. Trình Du Cẩn nhặt lên một mảnh bén nhọn mảnh sứ, cọ một tiếng chỉ hướng ra phía ngoài mặt. Ánh mắt cô tuyệt các ngươi nếu dám chạm vào ta hài tử. Vậy tốt nhất làm ta hôm nay cùng chết ở chỗ này. Bằng không phàm là ta tồn tại một ngày, liền tuyệt không sẽ bỏ qua các ngươi. Hết chương.